Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1220, chương 1221, Liên Nhược đến. Đuổi tại trước giữa trưa, Sở Phong cuối cùng là đem Hạ Vũ Phỉ an toàn đưa về đến trong nhà. Vũ Phỉ, ngươi đêm qua đến cùng đi chỗ nào? Ngươi muốn hù chết ba ba. Hạ Khánh Huy cả người đều run rẩy, đem Hạ Vũ Phỉ hung hăng kéo. Đêm qua ta tâm tình không tốt, chính mình đi ra ngoài dạo chơi, không nghĩ tới để cho các ngươi lo lắng như vậy. Hạ Vũ Phỉ gãi gãi đầu, nhìn qua có một ít không có ý tứ. Sở Phong ngắn ngủi địa tại Hạ Vũ Phỉ trong nhà dừng lại chốc lát. Chỉ có một người trở lại biệt thự. Sở Tích Tuyết một người đều ở nhà rất khó viết ra đồ vật. Liền đi ra ngoài, đi bên ngoài tìm một nhà quán cà phê gõ chữ. Mà Sở Phong về đến nhà thì nằm trên ghế salon, dự định thật tốt bù một cảm giác. Bất quá Sở Phong chỉ là híp híp mắt, thì cảm giác mình tựa hồ nhìn đến một bóng người. Một đạo mặc lấy màu đen quần áo bóng người, cái đầu không rất cao, xinh đẹp có thể xưng tuyệt thế chi tư. Trong mơ hồ, Sở Phong bỗng nhiên ở giữa bừng tỉnh, nhìn trước mắt thiếu nữ, có chút kinh hãi, là Liên Nhược. Liên Nhược thật sự là quá cường đại, coi như Sở Phong tu vi đã đến nửa bước thần cảnh, cùng Liên Nhược ở giữa vẫn như cũ có vô cùng lớn chênh lệch. Nàng cái gì thời điểm đi vào trong nhà mình, sau đó đứng tại trước người mình, Sở Phong vậy mà không có chút nào phát giác, có thể thấy được nàng khủng bố cỡ nào. Người như thế đột nhiên hét lên địa làm cái gì? Liên Nhược từ trên cao nhìn xuống Sở Phong, lạnh nhạt nói. Sở Phong bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng. Chỗ này thế nhưng là nhà ta a, ngươi đột nhiên xuất hiện tại ta trong nhà, còn một bộ khí thế hung hăng bộ dáng, ta có thể không đột nhiên hét lên à? Ngươi hôm nay nghĩ như thế nào đến ta? Sở Phong hỏi. Liên Nhược tu vi cao như vậy, tại cổ võ giới bên trong địa vị cũng 10 phần tôn sùng. Thậm chí rất nhiều vũ vương đều không có tư cách biết Liên Nhược tồn tại. Bình thường Liên Nhược xưa nay sẽ không chủ động đi để ý tới người nào. Duy chỉ có nhìn thấy Sở Phong thời điểm, có thể biểu hiện ra ngoài một phần nhiệt tình. Cái gì đến ngày hôm nay Liên Nhược đều đến nhà mình bên trong. Nếu để cho người khác biết, khẳng định sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Ta đến thăm một chút ngươi. Liên Nhược lạnh nhạt nói một câu, trên thân bỗng nhiên bạo phát đi ra một loại khí tức bén nhọn. Bỗng nhiên xuất thủ, tinh tế ngón tay hướng về Sở Phong chỉ điểm một chút tới. Một chỉ này nhìn qua thường thường vô thường, nhưng là bên trong lại ẩn chứa kinh thiên động địa lực lượng. Sở Phong cảm giác đáp một chút, sắc mặt liền đã biến trắng xám, liền xem như nửa bước thần cảnh cường giả, muốn đón lấy một chỉ này đều quá sức. Hắn toàn thân lông tơ đều nổ đứng lên, sau lưng hai cái cánh bỗng nhiên ở giữa sinh ra, ngăn tại trước người mình. Nhưng là, cái này hai cái cứng cỏi không gì sánh được cánh, tại Liên Nhược trong tay lại có vẻ không gì sánh được yếu ớt. Bị nàng ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, thì phá vỡ một cái lỗ máu. Còn tốt lúc này thời điểm Sở Phong đã đem chính mình toàn thân tất cả kinh khí đều tụ tập tại trên nắm tay, cùng Liên Nhược đối nhất quyền. Một quyền này đồng dạng đem lực lượng thu liễm, nhìn qua bình thản không có gì lạ, kỳ thực ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Như thế như vậy mới miễn cưỡng đem Liên Nhược cái này kinh thiên động địa nhất chỉ cho đỡ được. Sở Phong một bước lui về phía sau đến mấy mét, lại một lần nữa nhìn về phía Liên Nhược thời điểm, trong mắt đều là khủng hoảng thần sắc. Liên Nhược, ngươi muốn giết ta sao? Sở Phong cả kinh nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta gần nhất tu vi đến bình cảnh, đi ra giải sầu, đi ngang qua ngươi chỗ này, liền đến xem. Ngươi bây giờ tu vi thế nào? Dù sao ngươi cùng Bạch Hiên ở giữa đại chiến thời gian đã càng ngày càng gần. Liên Nhược nhàn nhạt thu hồi ngón tay, phảng phất giống như cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Sở Phong nặng nề mà phun một ngụm khí, lúc này mới thả lỏng trong lòng. Hắn hiện tại cuối cùng là minh bạch, chính mình cùng thần cảnh cường giả ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Ban đầu vốn còn muốn, chính mình có lẽ đã có cùng Bạch Hiên nhất chiến lực lượng. Liền xem như đánh không lại, chính mình luôn có thể đào tẩu. Nhưng là hiện tại xem ra, chính mình sai, 10 phần sai, Liên Nhược có thể nhất chỉ đem chính mình điểm chết. Bạch Hiên đồng dạng có thể làm được. Thần cảnh phía dưới đều là con kiến hôi. Sở Phong cuối cùng là minh bạch câu nói này hàm nghĩa chân chính. Liền xem như nửa bước thần cảnh, tại chính thức thần cảnh cường giả trước mặt, đều chẳng qua là nhất chỉ có thể nghiền chết con kiến a. Bất quá, Sở Phong có 100% lòng tin có thể đột phá đến thần cảnh. Hắn sớm muộn đều có thể cùng Bạch Hiên cùng Liên Nhược loại này người nhất chiến. Ngươi cảm thấy ta tu vi thế nào? Coi như có thể chứ. Sở Phong trấn định tự nhiên, trên thực tế nội tâm lại hoảng một nhóm. Hiện tại cũng tạm được, ngươi gần nhất tiến bộ cũng không tệ lắm. Liên Nhược nhàn nhạt cười nói. Sở Phong trên mặt không có cái gì biểu hiện, nhưng là nội tâm lại tại cuồng hỉ, bởi vì đã từng Liên Nhược cũng không phải cùng chính mình nói như vậy. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Liên Nhược nói thẳng, Sở Phong tu hành thật sự là quá chậm. Lúc ấy Sở Phong còn có chút buồn bực, chính mình có thể tại như vậy trong thời gian ngắn tu thành Vũ Vương, đều có thể tiếu ngạo quần hùng, còn chậm. Hiện thực chứng minh, Sở Phong tu hành tốc độ đúng là có chút chậm, cổ võ giới chi trong thiên tài thật sự là quá nhiều. Tại không đến 20 tuổi tuổi tác bên trong, có thể đạt tới Vũ Vương cảnh giới thiên tài thực tình không ít. Bất quá, Sở Phong có hệ thống giúp đỡ, không giống những người kia, có một loại hết sạch sức lực cảm giác. Sở Phong không chỉ có thể tại trước 20 tuổi trở thành Vũ Vương, còn có thể tại trước 20 tuổi đạt tới thần cảnh. Cái tốc độ này, liền xem như Liên Nhược đều không chịu được gật gật đầu. Một mặt khẳng định thần sắc, người phải thật tốt cố lên, đừng thua cho Bạch Hiên. Bình thường một chữ ngàn vàng Liên Nhược, hôm nay lời nói nhiều một cách đặc biệt một số, có thể làm cho nàng trương mở kim khẩu. Khả năng toàn bộ cổ võ giới bên trong cũng chỉ có Sở Phong có thể làm được. Nhất định sẽ không thua. Sở Phong gật gật đầu, trong mắt đều là kiên nghị thần sắc. Chính mình ăn khổ nhiều như vậy đâu, chính là vì chiến thắng Bạch Hiên. Tại trước khi đại chiến, chính mình cũng có thể đạt tới thần cảnh, đến thời điểm thì có cùng Bạch Hiên đối kháng lực lượng. Ngươi có lòng tin liền tốt. Liên Nhược nhàn nhạt cười nói, Sở Phong nhận biết nàng lâu như vậy, lần thứ nhất thấy được nàng cười như thế rực rỡ, cái này khiến Sở Phong trong lòng có chút cảm động. Tuy nhiên hắn không biết Liên Nhược đã từng vì chính mình ra mặt đến cùng có cái gì mục đích, nhưng là mình có đối kháng Bạch Hiên lực lượng, làm cho Liên Nhược cao hứng như vậy, Sở Phong cũng hơi có một ít kiêu ngạo. Tốt, ngươi tiếp tục tu hành a. Ta đi ra cửa tìm kiếm đột phá cơ hội. Liên Nhược dặn dò Sở Phong một câu về sau, thì bỗng nhiên ở giữa theo Sở Phong trước mặt biến mất không thấy gì nữa. Cái này lại để Sở Phong chảy một thân mồ hôi lạnh. Nhớ tới trước kia chính mình đối Bạch Hiên các đệ tử hành động, hắn lại có loại dùng mình cảm giác. Muốn là lúc trước Liên Nhược không xuất thủ hạn chế Bạch Hiên lời nói, chính mình dám đụng Thiên Kiếm môn đệ tử, Bạch Hiên tuyệt đối sẽ nhất chỉ đem chính mình cho nghiền chết. Bất quá, dù sao có 1 năm ước hẹn tồn tại, Sở Phong hoàn toàn có thể thoải mái tinh thần. Không lâu sau đó đại chiến, Sở Phong tuyệt đối có thể đạt tới Bạch Hiên tầng thứ, để Bạch Hiên cũng nếm thử thất bại tư vị. Nhưng là Sở Phong không biết, xem như rời đi biệt thự về sau, khuôn mặt thì trong nháy mắt lạnh xuống tới. Chênh lệch thời gian không nhiều, Liên Nhược nói một mình, liếm liếm chính mình khóe môi.